Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Tìm cơ hội. Lại một tiếng kịch liệt bạo tạc truyền đến. Không trung tuôn ra một đoàn màu xanh xen lẫn năng lượng màu đỏ sẫm khí kình, tùy ý phá hư hoàn cảnh chung quanh. Bạch Vũ Triết thân hình bị chấn động đến lui về sau ra mấy bước. Nhưng là trên mặt kia hung hãn khí tức hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cải biến. Một cỗ cường hoành vô cùng chiến ý bừng bừng phấn chấn. Chiến đấu đến bây giờ đã qua hơn 10 phút. Bạch Vũ Triết vết thương trên người vượt qua 10 nơi. Toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mặc dù mỗi một chỗ vết thương tựa hồ cũng không sâu, bởi vì thân thể của hắn đủ mạnh mẽ. Nhưng là nhiều như vậy vết thương tích lũy, ngay cả cầm máu đều không có thời gian đi làm, chỉ là huyết dịch chảy hết liền đủ chịu. Nhưng là Bạch Vũ Triết nhưng căn bản không quan tâm, tựa hồ đối với hắn chiến đấu cũng không có cái gì ảnh hưởng. Sửng sốt, càng đánh càng hăng. Đương nhiên cùng kỳ trên thân cũng là có tổn thương, trừ trên trán bên ngoài, trên thân, trên cánh đều lưu lại mấy chỗ vết thương, đồng dạng máu tươi chảy ngang. Bạch Vũ Triết không có thời gian cầm máu, nó tự nhiên cũng không có cơ hội, bởi vì Bạch Vũ Triết vẫn luôn tải cuồng mãnh công kích. Nhưng hắn y nguyên ở vào yếu thế, biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu mặc dù không có yếu bớt dáng vẻ. Nhưng trên thực tế chính hắn biết, loại cường độ này chiến đấu hắn duy trì không được bao lâu. Không nói thương thế trên người, cho dù là cơ thể bên trong nguyên lực, cũng đang không ngừng giảm bớt. Cái này hơn 10 phút bên trong, Long Sĩ Đầu liền phát động 3 lần, Thần Long Bãi Vĩ 2 lần. Nếu không phải hắn đã đạt tới Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ tứ trọng, cơ thể bên trong nguyên lực so trước kia đậm đặc mấy lần, cũng sớm đã nguyên lực khô kiệt. Có thể dù là như thế, hiện tại hắn nguyên lực cũng đã chỉ còn lại không tới 3 thành. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Không phải trước ngã xuống khẳng định là ta. Bạch Vũ Triết một bên điên cuồng chiến đấu, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến các loại phương pháp. Hắn nhưng không có mảy may mất lý trí. Tính mệnh du quan sự tình, sao có thể chủ quan? Nhưng là hắn vẫn không có dự định sử dụng sinh linh chiến giáp. Mặc dù trận pháp tự động truyền tống công năng không có, có thể hắn đối với trận pháp hiểu rõ, tự nhiên biết bên ngoài khẳng định còn có trận pháp đang giám thị chính mình. Có thể đụng vào hạch tâm trận pháp, Bạch Vũ Triết không nói chính mình là thông thiên tháp mở ra đến nay lần thứ nhất, nhưng là số lần tuyệt đối không nhiều. Thông thiên tháp cao tầng tất nhiên đang chăm chú chính mình chiến đấu, cho nên có thể không cần lời nói tuyệt đối không cần. Chính mình luyện chế độc dược không cần phải nói, kia là so sinh linh chiến giáp càng cần hơn bảo mật. Sở dĩ luyện chế cũng chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại có chính là kim hoa ngân xà, có thể loại này chiến đấu phía dưới muốn tìm được cơ hội để kim hoa ngân xà xuất động cắn một cái cũng không dễ dàng như vậy. Về phần bị độc chết sau đó, cùng kỳ thi thể có phải là giá trị hạ xuống một mảng lớn, cái này cũng sẽ không bối rối đến Bạch Vũ Triết. Dùng hắn đối với trận pháp lý giải đương nhiên sẽ không muốn ngây thơ như vậy vấn đề. Cái này cùng kỳ rõ ràng chính là trận pháp cấu tạo ra. Chết về sau nơi đó có cái gì thi thể? Chỉ bất quá trận pháp quá mức huyền ảo, cho nên nhìn qua cùng chân thực không hề khác gì nhau mà thôi. Suy nghĩ một trận sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng đã có lập kế hoạch. Hắn nhất định phải cực lực tìm cơ hội để kim hoa ngân xà xuất thủ, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết mượn song phương oanh kích lực lượng lui về sau đi. Lần này không có lập tức tiếp tục xông về phía trước, mà là dựa ở hơn 10 mét bên ngoài một bên thở hổn hển. một bên nuốt vào một viên chữa thương đan cùng hồi nguyên đan. Sau đó ở trên người điểm mấy chỗ huyệt vị, trên người huyết dịch chậm rãi liền ngừng lại. Chiến đấu đến bây giờ, chữa thương đan hắn mới ăn một viên, hồi nguyên đan là viên thứ hai. Kỳ thật ăn nhiều cũng vô dụng, khôi phục tốc độ vẫn đều là như thế, sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Lúc này là khôi phục thời gian sắp kết thúc, cho nên Bạch Vũ Triết mới lại ăn một viên. Cùng kỳ nhìn thấy Bạch Vũ Triết không có lập tức tiếp tục công kích, thế mà cũng ngừng lại. Vừa rồi kia hơn 10 phút chiến đấu, đối với nó đến nói cũng là một cái to lớn phụ tải. Vết thương trên người đều còn tại không ngừng chảy máu, nhưng là nó nhưng không có Bạch Vũ Triết kia y thuật, chỉ có thể là bản thân khôi phục. Bất quá, thân là thượng cổ hung thú một trong, cùng kỳ bản thân khôi phục tốc độ cũng là phi thường kinh người. Mặc dù so ra kém Bạch Vũ Triết có y thuật cùng chữa thương đan duy trì, nhưng chiến đấu dừng lại một cái, nó những vết thương kia chảy máu triệu chứng ngay tại dần dần mà trở nên chậm. Giống, vốn còn nghĩ muốn nghỉ một trận cùng kỳ, khi thấy Bạch Vũ Triết thương thế khôi phục tựa hồ so với mình nhanh hơn thời điểm, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa xông tới. Nó thế nhưng là có tương đương trí tuệ, đừng tưởng rằng trận pháp cấu tạo ra hung thú cũng chỉ có thể là khôi lỗi. Trận pháp đạt tới trình độ nhất định cũng là có thể giao phó trí tuệ. Cái này cùng kỳ linh trí tuyệt đối không thể so lúc ấy kia thất phẩm hung thú Tịch Diệt Hàn Băng Hổ yếu. Nhìn xem cùng kỳ vọt tới, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không sợ, đều đánh lâu như vậy, tương hỗ ở giữa vẫn tương đối hiểu rõ. Bất quá hắn hiện tại không có ý định liều mạng, thân thể lập tức hướng bên cạnh lóe lên, từ khía cạnh một quyền đánh ra. Chỉ gặp cùng kỳ thân hình hơi đổi, kia màu đỏ sậm cánh liền từ bên cạnh chém tới, không có trực tiếp cùng Bạch Vũ Triết quyền đầu cứng liều, nhìn qua giống như là muốn lấy thương đổi thương dáng vẻ. Cánh của nó phạm vi như thế lớn, vạch một cái qua chính là một cái vết thương thật lớn, khẳng định là có lời. Bạch Vũ Triết tay trái nhô ra, ngăn tại kia cánh khổng lồ trước đó, hữu quyền đột nhiên nện ở cùng kỳ trên lưng. Cùng lúc đó, cùng kỳ cánh cũng đã hung hăng chạm tại hắn bàn tay trái lòng bàn tay. Phanh, cùng kỳ trên lưng nổi lên lúc thì đỏ mang, để mà chống cự Bạch Vũ Triết oanh kích, lực lượng bị ngăn trở gần một nửa, bất quá y nguyên vẫn là để nó bị thương nhẹ. Mà Bạch Vũ Triết vội vàng ở giữa dùng tay trái ngăn trở cánh chạm kích cũng rất khó chịu, cả người nhất thời rút lui ra ngoài mấy bước. Có hắc lân quyền sáo bàn tay ngược lại là không có việc gì, nhưng là kia to lớn lực trùng kích để hắn toàn bộ cánh tay đều cảm giác một trận co rút, đặc biệt khuỷu tay chỗ kém chút liền trực tiếp gãy xương. Còn tốt cánh tay của hắn chính là đi qua cửu kiếp thánh thể cải tạo, quả thực là chống đỡ, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể lại phát lực. Vừa rồi một quyền kia hắn nhưng thật ra là muốn trực tiếp để kim hoa ngân xà ra ngoài cắn một cái, nhưng là song phương tiếp xúc thời điểm quá mức ngắn ngủi, nháy mắt sau đó hắn liền đã bay ngược ra ngoài. Bá, cùng kỳ thân hình chợt lóe lên, đồng thời kia cái đuôi thật dài giống như roi đồng dạng đánh tới. Dù là không chính diện liều mạng, cùng kỳ chiến đấu thủ đoạn cũng rất không ít. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, trong lòng ngầm giống một tiếng liều. Nhìn xem kia màu đỏ sậm cái đuôi gào thét mà đến, mang theo một mảnh kịch liệt tiếng rít, hiển nhiên lực công kích cũng cường hoành phi thường. Bạch Vũ Triết lại là không tránh không né, mà là nghênh đón tiếp lấy, tay phải nhô ra, trực tiếp hướng kia cái đuôi bắt tới. Ba, cây gậy trúc phẩm chất cái đuôi hung hăng rút đánh vào lòng bàn tay của hắn. Dù là có hắc lân quyền sáo ngăn cản, y nguyên để hắn cảm thấy lòng bàn tay đau đớn một hồi, tựa hồ đã bị đánh rách tả tơi.